Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, lĩnh vực cấm kỵ. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu giống như thiên thần lâm trần, cuồng bạo đến không cách nào hình dung, tử kim long thương bạo đâm mà ra, tử kim quang mang hóa thành một hàng dài, trực tiếp sụp đổ hư không. Thẳng hướng Tiêu Tuấn vượt qua thiên địa, cũng nghiêm túc, một trường vỗ ra, mãnh liệt kinh lực, trực tiếp đánh tan nát tử kim hàng dài. Đây là thiên ma bất tử công bên trong thiên ma thể. 10 điểm bá đạo, so với lạnh lùng viễn cổ 10 đại đoán thể thuật bất động minh vương thể còn phải mạnh hơn một bậc. Hô, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là muốn cùng Tiêu Tuấn một trận chiến, mà là trước bước lui đối phương. Hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là cùng Tiêu Tuấn đại đạo tương liên cự ma, chớp mắt giết tới. Không đợi cự ma đứng lên, Nguyệt Trung Thu trong tay ngọn núi nhỏ màu đen phong lần nữa quét ra ngoài. Bành, mãn thiên tinh thần chi lực rảo sát mà xuống, làm mảng lớn công trình kiến trúc trong nháy mắt băng thành bột mịn. Trong hư không cuốn lên, keng, keng, keng, Tiêu Tuấn giết tới, hắn tốc độ, Thủy Trung đều muốn chậm hơn Nguyệt Trung Thu một chút, không cách nào trước tiên ngăn cản Nguyệt Trung Thu, chỉ có thể thừa dịp Nguyệt Trung Thu dừng lại trong nháy mắt. Sau đó hoành độ hư không mà đến, vừa mới xông ra hư không đường hầm, Tiêu Tuấn liền bắt đầu điên cuồng đánh giết, một đôi ma trưởng, như thần thiết xây dựng mà thành. Trực tiếp đối bính tử kim long thương, kinh khủng lực lượng, làm tử kim long thương ông rung động không ngừng. Bành, Nguyệt Trung Thu lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ. Thân thương chấn động, chấn khai Tiêu Tuấn ma trưởng, sau đó thân thương mãnh lực hất lên, trực tiếp nện ở Tiêu Tuấn trước ngực, đông, đầu dạng, trước ngực của hắn, cũng trúng Tiêu Tuấn một quyền. Toàn thân kịch chấn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu. Bất quá, Tiêu Tuấn canh bất hảo thủ, trong miệng máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không ít. Ai có thể nói cho ta biết, vậy có phải hay không hai người đang chiến đấu? Có người phát ra nghi vấn như vậy, hắn là một cái râu tóc đều là màu xám cho lão già. Không dám tin xoa vuốt mắt. Khiếp sợ hỏi, tuy nhiên là người, nhưng lực thắng Man Long, Lạc Thiên Thành thành chủ miệng đã sớm bế không hơn. Hắn may mắn Nguyệt Trung Thu lúc trước chỉ là xuất thủ giáo huấn nữ nhi của hắn. Đánh chết Xích Viêm Báo, nếu là một tát này đập vào hắn trên người nữ nhi, chỉ sợ liền thi thể đều không thể tìm được. Nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch, mặc dù đan điền vỡ tan, phụ thân hắn vẫn là bảo vệ tính mạng của nàng. Giờ phút này, nàng hận không thể xuyên qua thời không, trở lại nửa năm trước, xinh xinh đem chính mình bóp chết ở đi tụ anh các trên đường. Tất cả những thứ này, không hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Trung Thu thực lực cường hãn, còn có Tiêu Tuấn vô tình. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu giống như là ở hủy thiên diệt địa, đánh hôn thiên ám địa. Nhật Nguyệt vô quang, toàn bộ Vạn Thánh Tông sắp bị hắn quét thành phế tích. Cái kia cự ma lần lượt bị hắn quét bay, căn bản không có đứng dậy cơ hội. Dù cho thôn phệ Nguyệt Trung Thu vô số đạo công kích, không phát huy ra được cũng là uổng công. Đồng thời, hắn cũng tại cùng thiên ma thể Tiêu Tuấn đối bính, hai người lẫn nhau có tổn thương. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể so ra kém đối phương thiên ma thể, mà là hạt chí không ở chỗ này. Mỗi một lần cùng Tiêu Tuấn đối chiến, cũng là vội vàng ứng chiến, khó có thể phát huy chân thật chiến lực. Giống, nhìn xem cự ma càng ngày càng uể oải khí thế, Tiêu Tuấn trong lòng khẩn trương, nếu để cho Nguyệt Trung Thu đánh nát đối phương, đối đạo cơ của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Hắn gào lên, tóc dài đầy đầu bị máu nhuộm đỏ, trở thành tóc đỏ, phủ xuống huyết thủy, trên không trung cuồng vũ, mà đạo hợp nhất, hắn gào thét một tiếng, một quyền hồng ở trên Tử Kim Long Thương, chấn khai nguyệt trung thu, hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến cự ma. Oanh, nguyệt trung thu khẽ giật mình, trong nháy mắt làm ra phản ứng, ngọn núi nhỏ màu đen phong sao nổ huy, trực tiếp vung đánh ra ngoài. Một kích này, cơ hội ngàn năm một thuở, một lần oanh sát hai người. Đồng thời, hắn cũng vung ra Tử Kim Long Thương, luân hồi yêu đồng trong nháy mắt mở ra, luân hồi chi lực phô thiên cái địa, mãnh liệt mà tới, băng, toàn bộ Vạn Thánh Tông, trừ bỏ nguyệt trung thu sau lưng, địa phương khác, giống như là chìm trong đồng dạng, mấy trăm dặm, toàn bộ sụp xuống, trở thành phế tích, bụi đất tung bay, che đậy hư không, cũng che đậy tầm mắt mọi người. Không có người biết dưới một kích này, Tiêu Tuấn cùng một tôn kia cự ma phải chăng còn sinh tồn. Đám người mong mỏi cùng trông mong, bọn họ đương nhiên hy vọng Nguyệt Trung Thu chiến thắng. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Thiết Huyết Nhiếp Thiên Vệ đều đi theo kích động. Lúc trước, bọn họ có lẽ chỉ đem Nguyệt Trung Thu xem như một cái bảo vệ đối tượng. Nhưng bây giờ, Nguyệt Trung Thu trở thành trong lòng bọn họ chân chính Đại Hoang Vương. Đợi một thời gian, Nguyệt Trung Thu tuyệt đối có thể dẫn đầu bọn họ, tái tạo huy hoàng. Oanh, một cỗ hết sức thảm thiết huyết sát khí tức xông lên trời, sụp đổ tầng mây, làm hư không oanh minh không ngừng. Đám người có lẽ không cách nào trông thấy, nhưng Nguyệt Trung Thu có được luân hồi yêu đồng, trực tiếp xuyên thấu bụi đất tung bay hư không, thấy được một màn kinh khủng. Tiêu Tuấn cùng cự ma, ở hắn một kích kia phía dưới, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài mấy trăm dặm, trực tiếp nện vào quần sơn. Giờ phút này, cái kia quần sơn dâng lên vô tận ma vụ, che phủ cả tòa đại sơn, giống như là một đóa to lớn mây hình nấm vắt ngang trên không trung. Nơi đó ma khí ngập trời, cuồn cuộn ma khí hướng bốn phía nghiền ép, vô số phi cầm tẩu thú, tại loại này kinh khủng ma uy phía dưới, trực tiếp sụp đổ, biến thành huyết vụ. Một cái thân thể cao lớn, toàn thân đen kịt, quỳ một chân trên đất, máu đỏ tươi nhiễm đỏ đỉnh núi. Hắn cúi thấp đầu lâu, thân thể hơi hơi chập trùng, chứng minh hắn còn đang hô hấp. Hắn còn sống, giống, trên bầu trời, một cái đầu to sọ xuất hiện, giống như là thực thể, hoặc như là dung ở trong hư không, làm cho không người nào có thể giải thích. Hắn lớn tiếng gào thét, âm thanh đánh nứt trời cao, chuyện gì xảy ra, đây là ma công gì, đã vậy còn quá đáng sợ. Đám người kinh hô, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đầu to sọ. Mặt mũi của hắn, đám người hết sức quen thuộc, chính là Tiêu Tuấn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng, bởi vì, ở cái kia to lớn đầu lâu xuất hiện nháy mắt, quỳ một chân trên đất cự ma cũng chậm rãi đứng dậy. Cái kia cự ma thân thể, cùng lúc trước không khác, nhưng mặt dữ tợn bàng, lại đổi thành Tiêu Tuấn mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không bản thân. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu có chút tâm thần không yên, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ có họa sát thân một dạng. Giống, Tiêu Tuấn cùng cự ma hợp nhất, hắn ngửa mặt lên trời gào lên, một đôi mắt giống như là muốn nhỏ máu ra một dạng. Đồng thời, hắn thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa, trở nên càng cao lớn hơn hùng tráng, giống như là một tòa cự phong chui từ đất mà lên. Hai cái chân, như là to lớn tàu hàng đồng dạng, trực tiếp đem dưới chân đại sơn dẫm sụp xuống, hống khiếu không ngừng, thanh âm càng ngày càng hùng tráng, không giống nhân loại phát ra, giống như là hoang cổ bạo long đồng dạng. Chấn động hư không từng khúc vỡ nát. Tiểu tử này điên, hắn kích phát lĩnh vực cấm kỵ, hoàn toàn bị ma chủ đạo. Nếu là để cho hắn phát triển tiếp, không được bao lâu, hắn liền sẽ hủy diệt toàn bộ đại lục. Trong lúc đó, Thiên Ma Châu truyền ra tiếng kinh hô. Cái gì lĩnh vực cấm kỵ? Nguyệt Trung Thu chấn kinh, vội vàng hỏi thăm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.